sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 21, bữa tiệc tối cuối cùng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ít bị đe dọa là Đường Như bất ngờ tử vong. Giang Ngạn Tuyết không thể không giật mình, cậu đi theo Minh Tương Chiếu xuống lầu. Hai cánh cửa gỗ lim to nặng mở toang, cuồng phong gào thét, thổi tung rèm cửa trong nhà, lối vào phủ đầy tuyết trắng. Trên tuyết còn có dấu chân lầy lội do người ra người vào để lại Sophia chết bên ngoài. Nói đúng hơn là cô bị giết trước, sau đó thi thể bị ném ra ngoài. Tuyết trắng như lông ngỗng rơi dày đặc, gió lốc tùy ý giày xéo, đất trời là một mảnh trắng xóa, chỉ có duy nhất một chấm màu đỏ tươi dưới tán cây là vô cùng chói mắt. Đường Như nằm trong tuyết, máu tươi thấm đẫm trên bụng và ngực, miệng vết thương rõ ràng là do vũ khí sắc bén nào đó gây ra, bị đâm nhiều nhát trong thời gian ngắn, tử vong do mất máu quá nhiều. Trời ơi, Ruby sợ tới mức quỳ rạp xuống tuyết, che mặt nức nở. Đầu tiên là Ano, sau đó là Sophia, tiếp theo là tới lượt tôi. Robert nghiến răng, tức giận nói, người tổ chức, cuối cùng thì ai là Chris, nếu không tìm ra Chris, tất cả chúng ta đều xong đời. Mình Tường Chiếu đang nghĩ xem có nên an ủi mọi người đang hoảng loạn một chút hay không thì đột nhiên thấy Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Như, bất động, sắc mặt mặc dù không quá u ám nhưng cũng không mấy tốt đẹp. Tại đây đàn người chơi bên trong, trừ bỏ Lâu Đổ, cùng Giang Ngạn Tuyết thân cận nhất chính là Sophia. Sophia này chết đột nhiên, Giang Ngạn Tuyết thương tâm cũng là bình thường. Mình Tường Chiếu ngồi xổm xuống, an ủi nói, đây cũng là không có biện pháp. Chúng ta đều không thể đoán trước, cho nên ngươi. Giang Ngạn Tuyết, nhẫn không thấy, toàn thân tâm đầu nhập an ủi bên trong Minh Tương Chiếu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giang Ngạn Tuyết minh khiết sáng loáng khuôn mặt thượng xẹt qua một đạo điểm xấu âm khí. Sophia tay bao đông, ở nàng chính mình trong phòng, ta cùng Jock đi lật qua, không có gì nhẫn. Minh Tương Chiếu thấy được rõ ràng, Giang Ngạn Tuyết thần thái không chỉ có không có chút nào thương tâm, ngược lại. Âm trầm, lãnh trí, kiệt hiệt, người xem trong lòng phát mao. Giang Ngạn Tuyết đứng lên, sự không liên quan mình phủi phủi đầu vai Lạc Tuyết, nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái chết thảm Đường Như, nhặt lên bị gió thổi rớt mũ giả mang lên. Hắn chanh chua nói, tự làm tự chịu, mình Tường Chiếu ngẩn người, mặt lộ vẻ khó hiểu. Cái gì? Giang Ngạn Tuyết lại không có trả lời hắn, lập tức về phòng. Vứt bỏ trong trò chơi siêu tự nhiên tử vong phương thức. Liền nói trong sách cốt truyện, Giang Ngạn Tuyết vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, chỉ dựa vào Sophia một nữ hài tử, như thế nào đem thân cao thể trọng Ano giết hại. Hoặc là có đồng lõa, hoặc là hạ dược, người trước không có khả năng, người sau nói, hung thủ rõ ràng, chỉ có thể là ở đại học dạy học, thực dễ dàng là có thể làm đến phòng thí nghiệm hóa học dược phẩm Sophia. Đến nỗi Ano lại bị dao nhỏ thọc, lại bị bạo đầu, đó là trong sách nhân vật. Sophia, cho hà giận, cực chính là quất xác. Trở lại chuyện chính, Sophia trong tay có giết người vũ khí, đủ để đến chết hóa học dược tề. Sở liệu không tồi, dược vật liền giấu ở Robert đưa cho Sophia nhẫn. Đường Như vận dụng nhẫn dược, vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì giết người. Giết ai đâu? Đương nhiên là quản lý viên chỉ dẫn nhưng chọn nhiệm vụ, dêm vợ chồng. Nhưng vì cái gì lại bị phản giết đâu? Bởi vì nhân gia là diều hâu. Mà nàng chỉ là cái mới ra đời chim non. Hiện tại tân nhân đều như vậy cuồng vọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ như thế nào sống sót, lại chạy tới làm che giấu nhiệm vụ. Dêm bưng rượu vang đỏ ly, thong thả ung dung nhấp khẩu. Hạ độc kia bộ, đều là ta tốt nhất cái trong trò chơi chơi dư lại. Ruby có chút nghĩ mà sợ, vốn tưởng rằng là cái tân nhân không đáng sợ hãi, thật là đại ý không được. Nàng chính mình tìm chết, giết liền giết, Dêm không cho là đúng nói, càng ít người thành công thông quan, được đến đánh giá liền càng cao, bị ngạn hoa đồ nhiễm càng nhanh, chúng ta cũng có thể nhân lúc còn sớm được đến tự do không phải sao. Như thế, Ruby lo lắng sốt ruột ngồi xuống, thở ngắn than dài nói. Ta liền sợ đại gia phát hiện là hai ta giết Sophia, cùng chung kẻ địch tới cô lập chúng ta. Dêm hận sắt không thành thép. Người thật là buồn lo vô cớ, đại gia ước gì nhiều chết một cái, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đâu. Một ván trong trò chơi chỉ có chính mình thông quan, kia đến cấp nhiều ít tích phân A, chỉ mong là như thế này. Ruby rầu rĩ nói, cùng lúc đó, Hầu gái Ella tới gõ cửa, nói là trước tiên triển khai hội nghị, muốn đại gia ở Tây Sơn tiểu phòng khách hội hợp. Leng keng, ngài đã thành công tồn tại một ngày, trước mặt còn thừa 8 vị người chơi. Mỹ Đồng người trẻ tuổi ở phòng khách độ vài bước, nói. Chúng ta hiện tại hàng đầu chính là tìm được Chris, như là che giấu nhưng chọn nhiệm vụ, ta hy vọng đại gia tạm thời gác lại, không cần xưng phía sau màn độc thủ tâm ý, ta đồng ý, mình tương chiếu cử đôi tay tán thành. Ta tuy rằng không biết đại gia nhưng chọn nhiệm vụ là cái gì, nhưng ta mơ hồ có suy đoán. Nói trắng ra là liền 4 chữ, cho nhau tàn sát. Mọi người giật mình, đều không có nói cái gì. Ta có thể từ bỏ nhưng chọn nhiệm vụ. Andrea đột nhiên nhấp tay nói, còn ý có điều chỉ nhìn Giang Ngạn Tuyết liếc mắt một cái, cười khổ nói. Ta liền tính muốn làm, chỉ sợ cũng không kia bản lĩnh. Đương nhiên, ta có thể từ bỏ, vậy các ngươi đâu? Đang ngồi các vị có hay không ai nhưng chọn nhiệm vụ là giết ta. Ta không đi trêu chọc người khác, nhưng nếu người khác trêu chọc ta, ta đây cũng sẽ không khách khí. Chính là như vậy, Robert nói, người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu đối phương sát tới cửa tới, ta cũng không thể không hoàn thù. Vậy lập hạ một cái quy định đi, Minh Tương Chiêu nói, ai cũng không được động thủ, ít nhất ở tìm được Chris phía trước, đại gia muốn hòa thuận ở chung. Chris giết người ngoại trừ, James đột nhiên xen mồm nói, như là Ano, Sophia, có lẽ đều là người tổ chức âm thầm giết hại đâu. Đừng mỗi lần người chết đều lại người chơi hào đi, Minh Tương Chiêu bị nghẹn. Trinh bất hạnh không biện pháp cãi lại, nơi nơi đi bộ Giang Ngạn Tuyết kịp thời giải vây nói. Chris giết người không có khả năng tùy ý sở dục, mà người chơi liền không giống nhau, tùy thời tùy chỗ, muốn động thủ liền động thủ. Gióc sửng sốt, kêu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giang Ngạn Tuyết không có trả lời hắn, mà là theo thang lầu đi xuống lầu. Minh Tương Chiếu vội vàng theo sau, đừng một người hành động, quá nguy hiểm. Hai người một trước một sau từ lầu 2 đi xuống một tầng bậc thang, ở hai tầng lâu giao tiếp khẩu chỗ, Giang Ngạn Tuyết ngừng lại. Cửa thang lầu đối diện kia mặt trên tường treo rất nhiều hòa. Nổi danh ra danh tác, cũng có một ít đồ dòm, cùng chủ nhân ra chính mình ngẫu hứng họa tác. Minh Tương Chiếu, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Tuyết ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn đem này mặt trên tường lớn lớn bé bé họa tác toàn bộ xem một lần. Không khỏi cả kinh nói. Nhiều một cái gì, Minh Tương Chiếu nhạy bén đi xem rực rỡ muôn màu hỏa, xem mắt đều hoa cũng không nhìn ra manh mối. Nhiều cái nào, nơi này ít nhất có 70-80 phó hỏa, có phải hay không ngươi nhớ lầm? Ta đáng giá kiêu ngạo cũng liền về điểm này chi nhớ. Giang Ngạn Tuyết chiều phía bên phải dịch vài bước, đứng ở một bộ dài chừng 900cm danh họa trước. Chính là cái này, đột nhiên nhiều ra tới. Minh Tương Chiếu theo Giang Ngạn Tuyết chỉ nhìn lại, rộng mở ngạc nhiên. Ông trời, thế giới danh tác bữa tối cuối cùng, đây là bút tích thực sao? Không quan tâm là thật là giả, lấy hoàng tuyển trò chơi năng lực, từ Milano Thánh Santa Maria giáo đường trộm tới này bức họa căn bản là một bữa ăn sáng. Đương nhiên này không phải trọng điểm là bữa tối cuối cùng bản thân. Ở vượt qua tiết đêm trước, Giê-xu cùng hắn 12 môn đồ ngồi ở bàn ăn bên. Đây là bọn họ ở bên nhau ăn cuối cùng một đốn bữa tối. Ở trên bàn cơm, Giê-xu đột nhiên cảm thấy thực yêu thương. Hắn nói cho hắn môn đồ, hắn sẽ bị trong đó một người bán đứng. Nhưng Giê-xu cũng chưa nói người kia chính là Judas. Chúng môn đồ cũng không biết ai sẽ bán đứng Giê-xu. Judas lấy 30 cái đồng bạc đem Giê-xu bán đứng cấp La Mã chính phủ. Cho đến ngày nay, Judas tượng trưng cho phản bội. Minh Tương Chiếu sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn Giang Ngạn Tuyết hỏi. Này bức họa là nhắc nhở sao? Kẻ phản bội ý tứ là. Giang Ngạn Tuyết lặng im sau một lúc lâu, nói ra là Minh Tương Chiếu sởn tóc gáy một câu. Người chơi bên trong có dấu. Judas, hắn cùng người tổ chức Chris là một đám. Cách chương.